Nương tử xin dừng tay. Chương 30, thiên tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cùng Lăng Nguyệt đám người đi đến cuối hàng dài hơn, hắn chắp tay với mấy người nói à ta đi đi tiểu tiện một chút. Các ngươi cứ đi xếp hàng trước. Sau đó hắn đi về phía trước xuôi theo đội xếp hàng dài như con rồng, quay đầu chạy về phía đường nhỏ bên trái trước khi không có ai chú ý, không ngờ vừa mới chạy hơn 10 bước liền nghe thấy phía sau có tiếng hét tức giận. Làm cái gì vậy, đứng lại, Hứa Dương đành phải dừng bước, xoay người ngượng ngùng cười lễ phép. Ta mắc tiểu, xảy ra chuyện gì thế hả? Âm thanh phát ra từ trên đầu, Hứa Dương kinh ngạc nhìn lên, thấy một lá chuối, do một tên đệ tử Huyền Hoa Tông thân mang thanh sam dẫm lên, bay lơ lửng trên không trung, thuận tay cầm chuôi kiếm nhìn xuống và hỏi. Tên đệ tử bạch y trên mặt đất kia kiểm tra qua lá bùa báo danh của Hứa Dương, rồi cung kính thi lễ với người trên trời kia. Bẩm sư huynh, là tới tham gia khảo hạch nhập môn, không hiểu quy củ chạy loạn mà thôi. Người trên trời kia, một tiếng, vẽ một đường vòng cung giống như một con chim, trong nháy mắt biến mất ở cuối đại điện. Đệ tử bạch y đem lá bùa ném trả lại Hứa Dương, khiển trách nói. Tông môn trọng địa, không được chạy loạn. Nếu sư huynh tuần tra tưởng lầm ngươi là đạo tặc, ngươi sẽ bị tan thành mây khói trong nháy mắt. Ây, nhà xí ở bên kia, đi dọc theo dãy hàng rào đá. Hứa Dương vội vàng chắp tay cảm ơn, trong lòng không khỏi lau mồ hôi lạnh á đù, nơi này còn nghiêm khắc hơn cả quân khu. Và một khi bị bắt hắn có thể trực tiếp bị không quân, chém đầu không cần xét xử. Hắn quay trở lại với đám Lăng Nguyệt, nhìn hết chỗ ngoằn ngoèo, có vẻ như chỉ có duy nhất một con đường vào núi là ở đó. Hắn trong lòng thầm nghĩ, lão đại phí mất bao nhiêu công sức mới tiến vào được sơn môn, bây giờ đi về thì qua tốn kém chi phí rồi. Vì không có cách nào để lèn vào tốt hơn hết nên thử cái khảo hạch nhập môn kia xem sao. Nếu đó là một đề mục dạng thực chiến, có lẽ là chỉ có thể dựa vào mê tâm lừa bịp để qua ải. Chỉ cần có thể tiến vào Huyền Hoa Tông, đợi cho đến khi nhìn thấy Bạch Tử Huy, giải thích tình hình cho nàng, lấy lại nhân tình, trước khi rời đi là xong. Nếu là không thể thông qua khảo hạch cùng lắm thì lại đi ra ngoài cửa chờ nửa tháng, dù sao như thế nào cũng không mất mát gì. Sau khi hạ quyết tâm, Hứa Dương yên tâm chờ ở phía sau đội, thỉnh thoảng cùng Lăng Nguyệt tán gẫu, thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ là tốc độ di chuyển của đội vô cùng chậm, cả đêm mọi người đều ngủ ở đại điện ngoài trời, mãi đến trưa ngày hôm sau, rốt cuộc Hứa Dương mới nhìn thấy vị giám khảo cách đó 10 mét. Hắn lại đi tới phía sau đội, chỉ thấy phía sau có 400-500 người đang xếp hàng, trong lòng thầm nghĩ, không hổ là quá trình khảo hạch nhập môn này phải kéo dài mất nửa tháng, không biết cứ 3 năm lại phải chiêu bao nhiêu đệ tử Huyền Hoa Tông. Hắn đang suy nghĩ, chợt nghe phía trước có người hô lớn nói. Ghê gớm, thật sự là ghê gớm. Nhìn nàng tuổi không lớn lắm, đã là luyện khí ngũ trọng. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, với thiên phú và thực lực bậc này, e rằng 10 năm nữa ta cũng không theo kịp a, đó là đương nhiên, nàng là Diệp Thanh Hạo trưởng nữ của Diệp Thanh Mục ở Tứ Tây Châu, vẫn chưa tới 18 tuổi, nghe nói năm ngoái đã tới luyện khí ngũ trọng rồi. Ta nghe nói hoàng gia từng muốn chiêu nàng làm thân vệ ngự tiền, đều bị nàng từ chối, nhưng lại không nghĩ rằng nàng muốn đến Huyền Hoa Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Dương tò mò nhìn về phía nữ tử đang tiến hành khảo hạch, dáng người không cao, nước da ngăm đen, dung mạo tuấn tú, nhưng thần thái lại cực kỳ ngạo mạn, ngoại trừ mấy tên đệ tử thanh sam trước mặt, mắt không thèm nhìn những người khác. Một tên đệ tử thanh sam phía trước nói, bắt đầu đi. Diệp Thanh Hạo hơi chắp tay, sau đó khom lưng đi xuống, trong miệng phát ra một tiếng quát khẽ. Hây, nhặt một hòn đá, hình tròn dẹt dài 3 thước vuông, màu xanh xám trên mặt đất, vác lên vai. Đệ tử thanh sam kia tiến lên, vỗ vào bên trên hòn đá, một cái đầu hình nêm từ một đầu của hòn đá chui ra, đó là một con quái rùa cổ. Diệp Thanh Hạo lại là hạ bàn trầm ổn vững vàng bước về phía trước, thẳng lưng chăm chú nhìn. Sau một khắc, con quái rùa kia há mồm khẽ hút, thân thể đột nhiên trở nên to lớn hơn, bắp thịt trên cánh tay của Diệp Thanh Hạo lập tức phồng lên. Con quái rùa lại không thèm để ý đến, vẫn hít vào một hơi không vội vã, chốc chốc lại tăng gấp đôi, mà trên trán trên cổ của trưởng nữ Châu Mục đã nổi đầy gân xanh, mặt đỏ bừng, hai chân bắt đầu run nhẹ nhẹ. Con quái rùa hít thêm 2 hơi nữa, cuối cùng Diệp Thanh Hạo cũng không kiên trì được nữa, bỗng nhiên hướng về sau bứt ra, ném hòn đá, to tướng trên vai xuống đất, phát ra một tiếng rầm khủng khiếp. Hứa Dương chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân mình đều rung lên theo. Một đệ tử thanh sam bước tới, dùng thước đo chiều dài của con quái rùa, rồi lớn tiếng nói. 3.400 cân, con quái rùa khi nghe nàng báo ra số lượng lập tức nhàn nhã há miệng thở ra, một lúc sau lại khôi phục hình dạng 3 thước vuông. Xung quanh im lặng một lúc, sau đó có tiếng hét. Lợi hại, thật đúng là lực của Long Tượng. Trời ạ, con quái rùa đó đã phồng lên một vòng tròn to hơn cả con người. Con quái rùa gì? Đó là yêu thú Huyền Yên Giáp, nghe nói lớn nhất có thể biến thành 10 thước vuông, nặng mấy vạn cân. Không chỉ có người chờ khảo hạch nhập môn, mà ngay cả đệ tử Bạch Y của Huyền Hoa Tông bên cạnh đều không thể không cảm động thấp giọng trò chuyện với nhau. Gân cốt mạnh như này, những năm qua cũng cực kỳ hiếm thấy. Hơn 3.000 cân, ngay cả rất nhiều đệ tử nhập môn mấy năm cũng làm không được. Hơn nữa ta thấy nàng hình như vẫn còn dư sức, điều quan trọng nhất chính là nàng ta mới 18 tuổi, đoán chừng sẽ có sư thúc sư bá phong nào đó nhận nàng làm đệ tử cốt cán. Vẻ mặt Diệp Thanh Hạo vẫn như thường, đi tới hai cột đá đen đứng đối diện nhau, quay đầu nói với đệ tử Thanh Sam chủ khảo nói. Vị tôn sư này, không phải là bắt đầu đo hồn lực rồi sao? Cách chương.